Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Tháng 3, kỳ thi mùa xuân chính thức kéo ra màn che. Sáng sớm, Thẩm Thanh Mặc ba người liền một cái mang theo một cái rổ đến trường thi cửa xếp hàng. Liên tục thi ba ngày, ba người mới trở về nhà. Lục thì thu hỏi dự thi đề mục. Năm nay sẽ thử sách luận đề, cũng giống vậy làm cho không người nào từ hạ thủ. Phiên dịch thành bạch thoại văn chính là các đời lịch đại, hào cường sát nhập thổ địa, ẩn điền ẩn hộ, quốc gia điền thuế không chiếm được bảo đảm. Như thế nào ngăn chặn việc này? Đề mục này đừng nói lấy tại thi hội thượng, coi như là tại trên đại điện thảo luận mấy năm, cũng không nhất định có thể thành công quả. Lục thì thu xoa xoa đầu. Cái này hai người thật đúng là thích chọc tổ ong vò vẽ a. Thượng đến thi hội sách luận, nếu chỉ là chu tâm, lần này hoàn toàn là cùng hào cường đại tộc khai chiến. Nguyệt quốc lập quốc đã đạt 100 năm, đến bây giờ đã là thứ 7 nhậm đế vương. Hoàng tộc, vương công, huân tước thích, hoạn quan lợi dụng chính trị đặc quyền, lấy ném tặng, thỉnh khất, đoạt mua chờ thủ đoạn, đại lượng chiếm đoạt thổ địa, toàn quốc nộp thuế thổ địa, ước chừng một nửa vì đại địa chủ sở ẩn chiếm, cự tuyệt không nộp thuế, nghiêm trọng ảnh hưởng triều đình thu nhập, quý tộc, đại địa chủ điên cuồng đoạt lấy thổ địa, hào cường bóc lột tiến thêm một bước tăng lên, thuê loại quan điền nông dân sinh hoạt cực kỳ khổ, dân gian có hai bài ca dao. Một mẫu quan điền thất đấu thu, trước đem lục đấu đưa Hoàng Châu, chỉ lưu một đấu thành hôn gả, sầu được người tới thật là trắng đầu, vì điền đuổi theo thuê chưa chân quái, tận quan tướng điền làm dân bán, nhà giàu được điền dân nạp thuê, hàng năm cũ thuê kết mới nợ, cái này hai đầu nói chính là thổ địa sát nhập sự tình. Nông dân sinh đi thuế tồn cùng điền ở Phú Thất. Lương ngồi xuống hộ tình huống, toàn bộ Nguyệt quốc đều ở đây phát sinh, phụng nguyên đế thời kỳ, thuế thu chỉ vẹn vẹn có khai quốc khi một nửa, chính phủ chi lại càng ngày càng tăng, ai cũng biết loại hiện tượng này cứ thế mãi chắc chắn tạo thành khởi nghĩa nông dân, do đó tạo thành Nguyệt quốc diệt vong, nhưng là không ai có thể đưa ra tốt biện pháp, không phải là bởi vì triều thần vô năng. Mà là bởi vì người đương quyền chính là những thứ này hào cường. Bọn họ sẽ đem đến tay ruộng đồng ói ra sao? Nghĩ cũng biết không có khả năng. Lục thì thu lấy ra chính mình mua về quân cờ. Ấn nay thế cục, mô phỏng ván cờ, bên ngoài bị người gõ vang. Lục thì thu nhẹ giọng ho khan khụ. Tiến vào, Niếp Niếp bưng cơm tiến vào. Cha, ngươi lại không tham gia thi hội. Như thế nào cũng trốn ở trong phòng nằm 3 ngày a. Lục thì thu lúc này mới nhận thấy được chính mình bụng đói kêu vang. Hắn tiếp nhận chiếc đũa, bắt đầu dùng cơm, cơm nước xong, hắn mới bắt đầu trả lời Niếp Niếp vấn đề. Lần này thi hội đề mục, ngươi đều nhìn rồi sao? Niếp Niếp gật đầu, trên mặt có một tia ý mừng. Nhìn rồi a, cha, ta đã nói với ngươi. Của ngươi thư bán được khá tốt. Lục thì thu sợ run. Cái gì? Hắn chỉ là hỏi ba người sách luận đề mục. Mặt khác đề căn bản không có ở ý. Niếp Niếp lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh hỏi một lần. Ba người chắp vá lung tung. Xem như đem tam phần bài thi hoàn nguyên 7-8 phần. Ngươi ra trí lực thí nghiệm đề. Nữ hoàng lại dùng ba đạo. Chỉ là thay đổi hạ con số mà thôi. Ta hôm nay cùng nhị tỷ ra ngoài đi dạo, phát hiện rất nhiều người đều ở đây cửa hiệu sách xếp hàng mua sách đâu. Lục thì thu sắc mặt có, trong nháy mắt hóa đá, trong đầu hắn đột nhiên hoài nghi, hắn nên không phải là nữ hoàng thất lạc ở thế gian tư sinh tử đi. Nàng như thế nào đối với hắn như vậy tốt đâu? Cha, ngươi làm sao vậy? Niếp Niếp tay nhỏ mò lên hắn trán. Đáy mắt tràn đầy lo lắng. Lục thì thu thình lình hoàn hồn. Không phải, ta cũng không nghĩ đến. Niếp Niếp nở nụ cười. Ta nghe nói lần này sách luận đề đặc biệt khó. Nữ hoàng chỉ là muốn bình ổn một chút đi. Lục Thi Thu gật đầu. Trong lòng đối nữ hoàng càng thêm cảm kích. Niếp Niếp kéo hắn đứng lên. Cha, ta không nghĩ mỗi ngày ăn tam tỷ làm đồ ăn. Ngươi dẫn chúng ta đi ăn hảo đi. Mấy ngày nay, trong nhà đều là tam nha nấu cơm. Đứa nhỏ này ở nhà nấu cơm số lần không nhiều. Chủ nghệ thật sự không được tốt lắm. Nếu không phải lo lắng ba người kia tham gia thi hội, bọn họ căn bản ăn không vô tam nha làm cơm. Hiện tại đã thi xong, Niếp Niếp cũng không cần thiết tại làm khó mình. Lập tức hướng Lục Thi Thu đòi thỉnh cầu. Lục Thi Thu nở nụ cười. Đi, ta đổi thân quần áo. Ngươi đi gọi ngươi tam sư huynh. Niếp Niếp vui vẻ, vỗ tay một tổ ong chạy ra môn. Tốt, một khắc đồng hồ sau, Lục Thi Thu mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài. Con đường thư điếm thời điểm, rất nhiều học sinh đang tải chen tại cửa hiệu sách mua sách. Mơ hồ xuôi tai đến tên Lục Thi Thu. Niếp Niếp vui, cha của ngươi trí lực thí nghiệm đề cũng nổi giận. Lục Thi Thu trong lòng cao hứng. Nhưng hắn ở bên ngoài cũng bảo trì chính mình danh sư phong phạm. Chỉ là nhợt nhạt nở nụ cười hạ, ý bảo đi về phía trước. Đoàn người vừa mới tiến cố ra quán cơm, nghe được tham gia xong sẽ thử cử tử nhóm nghị luận ầm ĩ. Lần này sách luận đề mục quá khó khăn, cũng không biết nữ hoàng là thế nào nghĩ. Chẳng lẽ nàng còn thật muốn đem ruộng đồng cha được rành mạch? Cũng không thấy được. Thiên Hoàng đã trở về triều đình, hắn anh minh thần võ, nhất định sẽ không để cho nữ hoàng phát động ruộng đồng cải cách. Lục Thi Thu hai mặt nhìn nhau, nhặt được một chương đại sảnh bàn ngồi xuống. Ngoại trừ tam nha đầu nghĩ ăn hảo đồ ăn, những người khác đều chỉ lo nghe những thứ này tiếng nghị luận. Những thứ này cử tử chia làm hai phái, một là cải cách phái, một là thủ cựu phái. Cải cách phái phần lớn đều là xuất thân bần dân, thủ cựu phái lại là xuất thân đại tộc, hoặc là ở nhà không ít ruộng tốt. Từ nhân số nhìn lên, cải cách phái xa xa ít hơn so với thủ cựu phái. Tuy rằng Nguyệt Quốc không cấm chỉ quan viên kinh thương, nhưng là không ít người coi thương nhân đê tiện, chờ chén làm bạn, này đó người ta chung nhiều là vừa làm ruộng vừa đi học chi ra. Ruộng tốt ngàn khoảnh, nhưng này chút ruộng tốt là như thế nào đến? Đều là ỷ vào quyền thế của mình từ nông dân trong tay bóc lột. Nguyệt Quốc thế gia đại tộc không coi là nhiều, nhưng là những thứ này địa chủ là Nguyệt Quốc trung tầng giai cấp. Nắm chắc Nguyệt Quốc thiên mệnh mạch, không thể khinh thường, nữ hoàng cùng những thứ này người chống lại, cãi nhau thật sự rất khó thắng lợi. Lục Thi Thu thần sắc biến ảo tại, bọn tiểu nhị đã bưng cơm đồ ăn lên bàn. Lục Thi Thu chào hỏi đại gia ăn cơm, thuận tiện nói một câu. Đợi trở về, các ngươi đem các ngươi sách luận viết xong đi ra. Ta xem một chút, ba người xác nhận, ăn được một nửa thời điểm. Cố Vân Dực cùng Cố Nhị một khối đến, tiệm cơm đại sảnh chen lấn tràn đầy. Cố Vĩnh Bá muốn mời nhị đệ lên lầu hai nhã gian ăn cơm. Cố Vân Dực nhìn đến Lục Thi Thu đoàn người. Lập tức nói, chúng ta cùng bọn họ một khối ăn đi. Nhị thúc, ngươi không phải muốn nghe xem bên ngoài như thế nào nói sao? Cố Nhị lần này là mang theo nhiệm vụ đến. Thiên Hoàng khiến hắn nhìn xem tham gia sẽ thử cử tử đối với này chút sách luận là thái độ gì. Cố Nhị Lôi vẫn trạch ở nhà đọc sách Cố Vân Dực một khối đến. Lục Thi Thu cho bọn hắn giới thiệu Cố Nhị. Cố Vân Dực kéo chương ghế ngồi vào Niếp Niếp bên cạnh. Đến gần bên người nàng nói nhỏ. Ta đã viết thư cho ta cha mẹ. Chỉ cần bọn họ đồng ý. Nhị thúc nói đáp ứng mang ta một khối đi Hoàng Sơn. Niếp Niếp đỡ khuôn mặt nhỏ nhắn. Hâm mộ cực kỳ. Ta cũng muốn đi, ta còn trước giờ không leo núi đâu. Bọn họ lão gia nương nương sơn không tính. Kia nhiều nhất chính là cái tiểu sườn đất. nào so được với Hoàng Sơn như vậy dốc đứng a. Cố Vân Dực cổ động nàng, không bằng ngươi cùng tiên sinh nói, hắn như vậy thương ngươi, nói không chừng sẽ đáp ứng đâu. Ngồi ở Niếp Niếp bên kia, Tam Nha trừng mắt nhìn hắn một cái. Ngươi nói bừa cái gì đâu? Cha ta làm sao có khả năng đồng ý, đều bao lớn tuổi. Còn như vậy không biết chừng mực, phụ thân hắn làm sao có khả năng yên tâm đem nữ nhi giao cho hai cái tay chân vụng về nam nhân. Muội muội còn có tên gì tiếng đáng nói? Cố Vân Dực bị Tam Nha cái nhìn này chừng được sợ hãi. Ngượng ngùng nở nụ cười. Cái kia, ta nói lỡ. Niếp Niếp thất vọng phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đột nhiên đảo mắt, cực lực giật dây hắn. Tuy rằng ta không thể đi, nhưng là ngươi có thể viết ra a, như vậy liền cùng ta đi là giống nhau. Cố Vân Dực trên mặt tươi cười cứng đờ. Hắn viết, hắn thật vất vả mới tìm được cơ hội ra ngoài chơi đùa. Như thế nào còn cho chính mình lưu lại tác nghiệp đâu? Niếp Niếp thấy hắn không đáp ứng, bận bịu tìm người giúp đỡ. Cha, Cố Vân Dực muốn đi Hoàng Sơn, ngươi là hắn tiên sinh, có phải hay không nên cho hắn bố trí tác nghiệp a? Lục Thì Thu quay đầu, vừa lúc nhìn đến nữ nhi hướng hắn nháy mắt, hắn cười cười, đối, ta nghe nói Hoàng Sơn rất đẹp. Tiểu Dực a, khó như vậy được cơ hội, ngươi không đem nó ghi chép xuống, rất đáng tiếc a. Cố Vân Dực, cái này hai cha con nàng thành tâm không muốn làm hắn thống thống khoái khoái chơi một hồi. Sao? Niếp Niếp nhanh chóng dùng đũa chung cho hắn gắp thức ăn. Đây là ngươi thích ăn nhất, đừng khách khí, hôm nay cha ta mời khách. Cố Vân Dực ra vẻ hung ác trừng mắt nhìn nàng một chút. Cái này thối tiểu nha đầu, càng lớn càng thích gạt người. Thẩm Thanh Mặc trong lúc vô tình thấy như vậy một màn, nhanh chóng rời. Cố Vân Dực bản năng cảm thấy đối diện ba người kia có cái gì đó không đúng nhi. Hắn cũng không để ý tới Sinh Niếp Niếp khí, nhỏ giọng hỏi nàng, ba người kia tham gia sẽ thử sư huynh làm sao? Niếp Niếp nhỏ giọng nói, đề mục quá khó khăn, khả năng không thi tốt. Cố Vân Dực cười trên nỗi đau của người khác đứng lên. Cái này tiếng cười không che lấp, bị ba người nhìn vừa vặn. Niếp Niếp che mặt, trên đời này tại sao có thể có như vậy xuẩn người đâu. Nàng cũng không tốt ý tứ nói với người khác nhận thức hắn. Tô Mạt Dương tò mò hỏi, tiểu sư đệ cười cái gì? Cố Vân Dực xấu hổ vò đầu. Phương Vĩnh Khang cũng ánh mắt sáng quắc nhìn xem hắn, lại nhìn lên Thẩm Thanh Mặc cũng buông đũa nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt kia rất lạnh, giống như đang nói, ngươi hôm nay muốn tìm không đến một cái lý do tốt. Việc này liền không qua được. Cố Vân Dực đảo mắt, đột nhiên nói, ta vừa mới nghĩ đến một trò cười. Thẩm Thanh Mặc ung dung, nhẹ nhàng hỏi, cái gì chê cười? Cố Vân Dực chán giọt mồ hôi. Điều này sao còn bào căn vấn để đâu? Xem ra là thật không thi tốt. Hắn dưới tình thế cấp bách, đột nhiên nhớ tới hôm kia nhị thúc nói cho hắn, cùng chúng ta lúc này thử có liên quan. Nói thành tích kém cử tử hỏi thành tích tốt cử tử. Lần này đề mục như vậy khó, ta nhất định lạc tuyển. Thành tích tốt cử tử. Lập tức nói, đề mục khó mới có thể sinh ra chênh lệch a. Hắn đem một cái cười lạnh lời nói khô cằn, không chỉ khởi không đến nửa điểm cười quà, còn gián tiếp chào phúng bọn họ đều là học sinh kém. Niếp Niếp phủ vỗ trán, đứng lên hòa giải, hắn ý tứ là khuyên các ngươi thi hương thành tích không kém, không cần vì thi hội lo lắng, nhanh lên ăn cơm đi. Ba người dường như tin, quả thật nâng lên chiếc đũa ăn cơm. Cố Vân Dực bất động thanh sắc lau mồ hôi. Niếp Niếp nhỏ giọng nhắc nhở hắn, chúng ta đều là sư huynh sư đệ, bình thường cãi nhau ầm ĩ cũng liền bỏ qua. Bọn họ hiện tại đứng ngồi không yên, ngươi như vậy cười trên nỗi đau của người khác, không thích hợp đi. Cố Vân Dực cũng biết chính mình vừa mới có chút không nói. Cho nên hắn vừa mới hội đối mặt Thẩm Thanh Mặc khí thế bức nhân. Vắt hết óc nghĩ biện pháp che lấp, bằng không lấy thân phận của hắn, không trả lời thì có thể thế nào? Hiện tại bị Niếp Niếp cái này nhắc nhở, da mặt thiêu đến nóng bỏng. Hắn ồm ồm nói, ta biết, ta không phải cố ý. Hắn chính là có điểm khó có thể tin tưởng. Ba người này học tập như vậy tốt lại cũng có thể bị khó ở. Kia đề mục là có bao nhiêu đáng sợ a? Không hai ngày, Lục Thì Thu nghe được có ngôn quan thượng thư nói thẳng. Muốn cho thiên hoàng thiên hậu bỏ ý niệm này đi. Không ít triều thần phục vụ. Lục Thì Thu cười nhạo đứng lên. Những quan viên này sợ không phải điên rồi. Đây chỉ là thi hội đề mục. Nữ hoàng lại không có hạ chiếu. Còn bỏ đi. Chẳng lẽ nhường lần này thi hội bài thi trở thành phế thải sao? Đáng tiếc là nữ hoàng tự mình phê duyệt thi hội bài thi. Thiên hoàng chủ trì triều chính. Nhất cử bác bỏ triều thần đề nghị. Việc này chỉ có thể như vậy từ bỏ. Nửa tháng sau, thi hội thành tích công bố. Sáng sớm, Thẩm Thanh Mặc ba người liền thẳng đến trường thi cửa nhìn thành tích. Lục Thì Thu hôm nay không có đi ra ngoài. Đang tại phòng bếp cho nhị nha ngao đường. Niếp Niếp cùng Tam Nha tại cửa ra vào không ngừng xoay quanh vòng. Cha, người đã khỏi chưa a? Lục Thì Thu trên tay động tác không ngừng, cũng không ngẩng đầu lên hồi nàng. Gấp cái gì, còn sớm đâu. Niếp Niếp gấp a, nàng nghĩ sớm điểm biết ba người có thể không có thi đạt. Cha, nhanh lên đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Nói không chừng có thể chen vào đi đâu. Lục Thì Thu động tác như cũ không nhanh không chậm. Không vội, chờ hắn thật vất vả đem đường ngao tốt. Từng khối đường đã định hình. Niếp Niếp cùng Tam Nha lấy gạo nếp giấy giúp một khối bao đường. Một nồi đường toàn bộ bó kỹ. Lục Thì Thu cho ba người mỗi người một khối. Dùng giấy dai bọc một bọc nhỏ. Còn dư lại phóng tới chính mình trong phòng. Lúc này mới mang theo Tam Khuê Nữ ra sân. Đi đến trên đường, rất nhiều dân chúng đi ra nhìn xem, cũng không ít tiểu thương nhìn cho phép cơ hội buôn bán. Chọn đòn gánh đi ra giao hàng, thanh âm liên tiếp, Lục Thì Thu mang theo bọn nhỏ đến trường thi cửa. Cửa chen lấn chật như nêm cối, Niếp Niếp nhân tiểu, nhường nhị tỷ cho nàng khai đạo, nhị nha kia lực đạo người bình thường được khiêng không thông. Nàng lại không hiểu được phương tắc. Lục Thì Thu sao có thể nhường nàng như vậy làm bừa. Kéo nhị nha cánh tay, không để nàng đi, cúi đầu hướng Niếp Niếp nói. Cái này kinh thành một miếng gạch nện xuống đến, có thể đập nặng bảy thành quan viên. Ngươi vẫn là ít gây chuyện đi. Niếp Niếp há miệng thở dốc, chỉ có thể từ bỏ. Nhưng là người này cũng quá hơn đi. Nàng nhảy dựng lên, cũng nhìn không tới. Lục Thì Thu nhìn xem nàng tiểu cá tử, ý bảo nhị nha ôm nàng. Niếp Niếp có chút xấu hổ, nhưng đến cùng muốn biết thành tích của bọn hắn, chỉ có thể nhẫn không thích. Ôm nhị tỷ, nàng bốn phía nhìn, nhìn nhiều lần, phát hiện tiểu dượng thân ảnh. Ánh mắt của nàng nhất lượng, chỉ vào phải phía trước. Cha, tiểu dượng ở bên kia, chúng ta đi xem. Lục Thì Thu theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Trương Hữu Tân cùng Trương Hữu Xanh hai huynh đệ. Các ngươi thi như thế nào? Lục Thì Thu đi qua, Trương Hữu Tân vò đầu ngây ngô cười. Ta thi 178 danh, ấn cái hạng này hẳn là cùng tiến sĩ, nhưng là hắn rất thấy đủ. Tốt xấu chung, không cần tiếp tục khiêu đèn dạ độc. Lục Thì Thu vừa nhìn về phía Trương Hữu Xanh, đối phương lắc đầu, thi rớt. Lục Thì Thu an ủi hắn, không có việc gì, ngươi còn trẻ, có chính là cơ hội. Trương Hữu Xanh bất đắc dĩ, cười khổ. Ba người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Lục Thì Thu hỏi Trương Hữu Tân có thấy hay không Thẩm Thanh Mặc ba người tên. Trương Hữu Tân không quá xác định, quá nhiều người. Ta nhìn xem không phải rất rõ ràng, giống như có tên Thẩm Thanh Mặc, cách ta tương đối gần. Mặt khác hai cái, ta không có gì ấn tượng. Lục Thì Thu gật đầu. Hai huynh đệ còn muốn trở về tiếp đãi báo tin vui nha dịch. Nói trong chốc lát lời nói liền tách ra. Niếp Niếp lại leo đến nhị nha trên người. Bốn phía nhìn nhìn, ánh mắt đều nhìn toan. Mới phát hiện bóng dáng của bọn họ. Cha, đại tỷ phu ở bên phải. Tô Mạt Dương cùng Phương Vĩnh Khang song song đi tới. Hai người mang trên mặt cười. Xem lên đến thi được không sai. Chỉ là Thẩm Thanh Mặc đâu? Hắn đã chạy đi đâu? Cha, đi thôi. Niếp Niếp trên cao nhìn xuống vỗ xuống Lục Thì Thu bả vai. Ý bảo hắn hướng bên phải vừa đi. Lục Thì Thu gật đầu. Nắm Tam Nha tay đi về phía trước. Hai người đi đến bên phải. Đợi trong chốc lát, Phương Vĩnh Khang cùng Tô Mạt Dương mới thốt ra đến. Các ngươi thi như thế nào? Niếp Niếp ý bảo nhị tỷ thả nàng xuống dưới. Ngóng trông nhìn xem hai người. Tô Mạt Dương đến cùng tuổi trẻ. Dưỡng khí công phu còn không thế nào tốt. Nhìn thấy bọn họ, trả lời ngay. Phương huynh thi 20 danh. Ta thi 93 danh. Lục Thì Thu khẽ nhíu mày. Thẩm Thanh Mặc đâu? Tô Mạt Dương sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Phương Vĩnh Khang cũng có chút xấu hổ. Tất cả mọi người phát giác bọn họ thần sắc có chút khác thường. Niếp Niếp trái nhìn xem. Phải nhìn xem. Rất nhanh phát hiện hai người thần sắc có chút không đối. Lục Thì Thu lại hỏi. Hắn nhân đâu? Phương Vĩnh Khang cùng Tô Mạt Dương cùng nhau sau này nhìn. Lập tức quá sợ hãi. Gì? Mới vừa rồi còn tại chúng ta phía sau đâu? Người đâu? Nhị Nha thở dài. Tuy rằng nàng có chút sợ Thẩm Thanh Mặc, nhưng là hắn cũng không phải cái gì người xấu. Đột nhiên mất tích, cũng quả thật rất để người sốt ruột. Nàng lập tức nhường Nhị Nha ôm nàng. Những người khác cũng điểm mũi chân, ôm lấy bốn phía nhìn quanh. Ở đằng kia đâu? Niếp Niếp cách bọn họ chỉ có 10 bước có hơn địa phương nhìn đến Thẩm Thanh Mặc thân ảnh. Cái kia gầy teo thật cao tiểu nam hài lúc này chính cúi đầu đứng ngơ ngác tại chỗ. Hắn lúc này tựa như xương qua lại cà tím. Ỉu xìu, người qua đường thường thường sát qua bên người hắn. Đem hắn bị đâm cho ngã trái ngã phải. Hắn một chút không có phản ứng. Đây là thế nào? Tô Mạt Dương cũng nhìn thấy. Đẩy ra đám người, từng chút chen lấn đi vào. Tại ba người trong, Thẩm Thanh Mặc là thông minh nhất. Hắn không chỉ đầu óc thông minh, hơn nữa phi thường chăm chỉ. Mỗi lần hắn bố trí tác nghiệp, những hài tử khác sẽ khóc cha gọi mẹ. Thẩm Thanh Mặc chưa bao giờ sẽ oán giận. Không chỉ như thế, đứa nhỏ này còn có thể suy một ra ba, đem trong sách mặt khác tri thức điểm một khối hiểu rõ. Làm tiên sinh, không ai không thích đệ tử như vậy. Nhưng là lần này thi hội, Thẩm Thanh Mặc thành tích so ra kém hai người kia, là Lục Kỳ Thu từ sớm liền đoán được. Đương hắn xem qua ba người giải bài thi, hắn liền đoán được sẽ là kết quả này. Hắn sở dĩ không nói, chỉ là muốn nhường Thẩm Thanh Mặc mấy ngày nay có thể cao hứng một điểm. Hiện tại xem ra, hắn vẫn là đoán sai. Thẩm Thanh Mặc lòng tự trọng, làm Thẩm Thanh Mặc bị Tô Mạt Dương kéo qua đến. Niếp Niếp nhìn xem có chút si ngốc ngơ ngác Thẩm Thanh Mặc, trong lòng hơi có chút không phải mùi vị. Nàng cũng khó được trầm mặc xuống. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 7/2/2020 17:40.3 tương đương 7/2/2020 21:14.10 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Ai còn không phải cái bảo bảo. Hôm nay cũng là nguyên khí tràn đầy một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.